Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 858, Khai Thiên. Hỗn độn bên trong, một mảnh mênh mông, cái gì cũng không làm được. Dương Tam Dương tại tu hành, Dương Mi tại tu hành, Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương trong ngực ngủ ngon, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi một cái thế giới tạo hóa. Dương Tam Dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Thời gian đang trôi qua, bàn cổ phiên đã thuế biến hoàn mỹ, bàn cổ nguyên thần lại không thiếu hụt, bàn cổ chân thân càng là tại tu vô có thể tu. Đột nhiên, mênh mông hỗn độn một đạo chấn động xẹt qua, một đạo huyền diệu khó lường phù văn, tại Dương Tam Dương trong tay hiển hiện, chấp phù. Khai thiên chấp phù, vật này, chính là khai thiên cáo mệnh. Chẳng biết này chấp phù tự gì mà đến, nhưng được chấp phù người, mới có thể chấp trưởng đại đạo vĩ lực. Khai thiên tích địa, từ nơi sâu xa một loại trực giác tại trong lòng dâng lên. Bây giờ tinh khí thần tam bảo đều đã tu đến đỉnh phong. Khai thiên tích địa nhưng vào lúc này, mở vẫn là không ra. Không ra. Liền muốn chịu đựng cái này mênh mông hỗn độn cô tịch. Khai thiên, vô cùng có khả năng bỏ mình. Ta chân linh đã dung nhập tạo hóa ngọc điệp. Ta chính là thiên đạo khởi nguyên. Ta chính là thiên đạo đại thế. Cho dù bỏ mình, cũng cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở về. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chậm rãi vươn tay ra đem Bạch Trạch nâng ở lòng bàn tay. Lão tổ, làm gì, không thấy ta đang ngủ? Bạch Trạch không nhịn được nói. Bạch Trạch, không thể xưng vì Bạch Trạch. Hắn bây giờ đã rút đi Bạch Trạch hình thể, hóa thành một khối hỗn độn chi khí lượn lờ ngọc thạch. Nằm sấp trên oan ức ngủ ngon. Oan ức bên trong, chính là nấu chẳng biết nhiều ít hỗn độn ghi năm vận rủi chi khí. Ta muốn đi khai thiên. Nhìn cái kia mênh mông hỗn độn, Dương Tam Dương thở dài một cái. Khai thiên, Bạch Trạch sững sờ, một cái cơ linh tự Dương Tam Dương trên đùi đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương, cái này một viên hỗn độn châu, liền tạm thời giao cho ngươi. Như khai thiên thành công, cái này một gốc cây ngô đồng nhớ kỹ thay ta trồng xuống. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, đem hỗn độn châu đưa tới. Tốt bảo vật. Bạch Trạch vui vẻ tiếp nhận hỗn độn châu, sau đó ngẩng đầu đánh giá Dương Tam Dương một cái. Ngươi tiểu tử, có thể khai thiên tích địa, thánh nhân còn có thể mở mang một phương nhỏ thế giới. Huống chi là ta được một cái thế giới tạo hóa. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Dương Mi. Dương Mi tựa hồ dự cảm được cái gì, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Ta cùng lão tổ cũng coi như có chút duyên phận. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Dương Mi. Về sau, như ta thật gặp bất trắc, còn nhìn lão tổ có thể giúp ta một chút sức lực. Những người kia cũng phiền phức lão tổ thay ta chiếu cố một phen. Đây chính là một cái hoàn chỉnh hỗn độn. Phải thừa nhận toàn bộ hỗn độn đè ép, coi như thánh nhân cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dương Mi ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi, sau một hồi mới nói, sở hữu hy vọng đều trên người ta. Ta là bắt đầu, cũng là kết thúc. Ta cùng thiên đạo cùng ở tại, cho dù bỏ mình cũng chân linh bất diệt. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch cùng Dương Mi. Nhân sinh tóm lại là có chỗ vì, có chỗ không vì. Đây là mệnh số, tránh không khỏi. Trừ ta ra, không người có thể khai thiên. Làm phiền nhị vị tránh đi, miễn cho gặp liên lụy. Dương Mi nghe vậy nhìn thật sâu Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó biến mất tại hỗn độn bên trong. Tiểu tử, ngươi cần phải thêm chút sức, tuyệt đối đừng đem chính mình bồi đi vào. Kỳ thật chúng ta ngay tại cái này trong hỗn độn sinh tồn cũng rất tốt. Bạch Trạch một bên nói thầm, một bên hướng nơi xa chạy đi, nhìn hai người đi xa bóng lưng, thẳng đến tại cũng không nhìn thấy, Dương Tam Dương Phương mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó quanh thân tinh khí thần hội tụ, trong tay chấp phù lúc này một trận thay đổi, dĩ nhiên hóa thành một đạo kim hoàng sắc pháp chỉ, phụng đại đạo xá mạng, bàn cổ thị chấp phù khai thiên. Lời nói rơi xuống, chấp phù vỡ nát, hóa thành một cỗ không hiểu khí cơ, dung nhập toàn bộ hỗn độn, khiến cho toàn bộ hỗn độn một trận thay đổi, nhiều một cỗ không hiểu khí cơ, oanh tương đương, sau một khắc Dương Tam Dương thân hình không ngừng nở lớn. Cũng không biết bành trướng nhiều nhất ít ước vạn dặm, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên bổ ra, hư không vì thế mà chấn động. Hỗn độn trong nháy mắt nước sôi giống như cuồn cuộn, sau đó vỡ ra, một búa chi hạ, hỗn độn nổ tung, hạo nhiên hỗn độn giống như là sôi trào, khuấy động nước, phô thiên cái địa áp lực hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Răng rắc tương đương, thứ hai rìu bổ ra, trong nháy mắt hỗn độn một phân thành hai, thứ ba rìu bay ra, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Thứ tư rìu bay ra, âm dương nhị khí diễn hóa, thứ ngũ phủ đầu bay ra, khí ngũ hành lưu chuyển, giờ này khắc này, tạo hóa ngọc điệp tự trong đầu chấn động, một cỗ vô hình chấn động thuận theo hắn ý chí, truyền khắp toàn bộ hỗn độn, thiên đạo sinh, tại thiên đạo pháp tác vận chuyển hạ, cái kia bị chém thành hai khúc hỗn độn, lúc này lại phân chia thanh khí chọc khí. Thiên địa tại không ngừng ngưng tụ, thứ sáu diều pháp tắc quỹ tích diễn sinh thứ bảy diều. Pháp tắc căn bản dàn khung dựng, thứ tám diều, vô tận thứ nguyên trong nháy mắt mở. Thứ chín diều, pháp tắc chi hải bắt đầu hình thành, một búa liên tiếp một búa. Không có ai biết, lúc này Dương Tam Dương tu vi đạt đến mức nào, chỉ thấy cái kia hạo đãng thiên địa càn khôn không ngừng nổ tung. Trong hỗn độn xem náo nhiệt Dương Mi cùng Bạch Trạch một tiếng kinh hô. Liền bị cuốn vào, trở thành không có lực phản kháng chút nào sâu kiến. Thánh nhân, đối mặt cỗ này khai thiên tích địa uy năng, cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Mỗi một búa bổ hạ, Dương Tam Dương đối với thiên đạo lý giải, đối với thiên đạo pháp tắc hiểu rõ, đối với thiên đạo vận chuyển hiểu rõ. Liền sẽ tăng thêm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thứ 10 diều, thứ 20 diều Dương Tam Dương sắc mặt như thường, thứ 30 diều. Dương Tam Dương hai tay run rẩy, thứ 40 diều. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, thứ 49 diều. Dương Tam Dương đã mồ hôi chảy tiếp lưng, thở hồng hộc, sau đó ầm vang ngã ngồi trên mặt đất. Thành rồi, thành rồi. Nhìn xem cái kia không ngừng cuồn cuộn hình thành pháp tắc chi hải, không ngừng lít nha lít nhít xen lẫn thế giới thai màng, còn có cái kia đản sinh thiên đạo ý chí, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là địa thủy phong hỏa vẫn như cũ tại tàn phá bừa bãi, thiên địa tứ linh vẫn như cũ đang gầm thét oanh tương đương. Bỗng nhiên thiên địa chấn động, cái kia vốn là hình thành càn khôn lung lay sắp đổ lại muốn sụp đổ. Dương Tam Dương phí hết tâm tư, tốn hao vô số đại giới mở ra thế giới, làm sao sẽ cho phép sụp đổ. Sau một khắc, Dương Tam Dương không chút do dự, vô ý thức đứng người lên, chống ra hai tay đỉnh đi lên, răng rắc một tiếng vang giòn, bàn cổ phủ nát, bàn cổ tam bảo hiển hiện, thái cực đồ cuốn lên định địa thủy phong hòa. Chu tiên tứ kiếm chân áp tàn phá bừa bãi thiên địa tứ linh. Bàn cổ phiên ra, càn quét giữa thiên địa cuối cùng thanh chọc. Đỉnh thiên lập địa, Dương Tam Dương sắc mặt không hiểu. Khóe miệng có chút run rẩy, nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ thiên địa càn khôn. Không khỏi cười khổ, bộ thân thể này có bỏ được hay không? Lại tiếp tục đỉnh xuống dưới. Chính mình sẽ bị mệt chết, nhưng là như nửa đường từ bỏ, thiên địa càn khôn lật lọng, chính mình kẹp ở giữa, cũng là đường chết một đầu. Đây chính là một đầu vô giải nan đề. Đã đều phải chết, ngược lại không như thành toàn phương thiên địa này. Thành toàn cái này phương thế giới tạo hóa. Dương Tam Dương cười khổ, sau đó nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa diễn biến. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt trời ích lớn lên, giữa thiên địa khoảng cách dần dần biến dài, pháp tắc vận chuyển ngày càng ổn định, thiên địa đã triệt để thành hình, thế giới đem thành, chỉ là thiếu một chút đồ vật. Dương Tam Dương nhìn xem trống rỗng đại hoang, không khỏi một trận cười khổ. Không có nhật nguyệt, không có tinh hà, oanh tương đương, cũng không biết trải qua bao lâu. Thiên địa chấn động, Dương Tam Dương thân thể sụp đổ, chấn động càn khôn, trong đầu tạo hóa ngọc điệp bay ra dung nhập thiên đạo. Trong nháy mắt, chẳng biết tung tích, chỉ là vào thời khắc ấy, toàn bộ thiên địa càn khôn nhiều một cỗ không hiểu thấu đồ vật. Toàn bộ thế giới, tựa hồ sống lại, huyết dịch, hóa thành giang hà huyết nhục hóa thành sông núi, xương cốt hóa thành tiên thiên khoáng thạch, cột sống hóa thành núi cao, xuyên thẳng tinh hà trấn áp đại địa. Cái kia vô tận sinh cơ, vô tận bản nguyên ấn ký ở trong thiên địa tiêu tán mà ra, lẫn vào thiên địa tiên thiên nguyên khí bên trong, hóa thành từng tôn tiên thiên thần linh, nguyên thần vỡ vụn, hóa thành ba đạo nhân ảnh, biến mất tại giữa thiên địa. Vô tận biển máu hiện lên, trốn vào đại địa chỗ sâu nhất, một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tự hư không rơi xuống. Sau đó răng rắc tiếng vang, hóa thành bột mịn, thiên đạo bên trong, thánh nhân chân linh hóa thành một đạo đạo ấn ký, hướng hạ giới mà đi. Thật cường đại thế giới, vô biên vô hạn, không khẩn không bờ. Thế giới bình chướng bên ngoài, Dương Mi ánh mắt lộ ra một vệt rung động. Ông tương đương, Dương Mi muốn đi vào cái này thiên địa mới. Thế nhưng là sau một khắc thế giới thai màng chấn động, dĩ nhiên đem Dương Mi bắn ra ngoài. Đây là, Dương Mi ngạc nhiên, thế giới thủ hộ, cao tại thánh nhân lực lượng, vô pháp hàng lâm này phương thế giới. Cẩu Man Tử, Cẩu Man Tử, hồng hoang đại địa, một viên hỗn độn châu hiển hiện. Sau một khắc bạch trạch tự hỗn độn châu bên trong chui ra, nhìn mới vừa vạn hình thành thế giới, không khỏi gào thét thảm thiết một tiếng. Thời gian trôi mau, hồng hoang đại địa không biết qua bao lâu, bắt đầu có tiên thiên thần linh xuất thế, nương theo lấy thế giới thành thục, nhật nguyệt tinh thần, pháp tắc trật tự không ngừng hoàn thiện. Toàn bộ đại hoang nhiều một cỗ không hiểu sinh cơ, bất chu sơn một đạo khí cơ xông lên trời không. Sau một khắc ma tổ ma tính tiếng cười truyền ra, ha ha ha, ta ma phục sinh, ta ma lại sống lại. Ma tổ sắc mặt mừng như điên đứng tại cực tây chi địa, nhìn cái kia thế giới hoàn toàn mới, không khỏi sắc mặt say mê. Ta chính là giữa thiên địa thứ nhất phê sinh linh, đế vương đại đạo ai có thể ngăn ta. Đinh đinh khi đương tương đương, phanh tương đương, ai u tương đương. Sau một khắc, một cái sẻng sắt đập vào ma tổ trên đầu, đã thấy bạch trạch đầy bụi đất nhìn xem ma tổ. Phi, quả thực là suối quẩy, vốn nghĩ đào hồng mông tử khí, ai biết dĩ nhiên đào ra một cái ma thằng nhóc con. Bạch trạch, ma tổ kinh ngạc nhìn xem bạch trạch. Sau đó sau một khắc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lại xung quanh hố đất, nơi đó còn không biết là bạch trạch phá vỡ chính mình thần thai, đem chính mình trước thời hạn đào lên. Ma tổ sắc mặt cuồng biến, cảm thụ được quanh thân khí cơ. Kim tiên, thế nào lại là kim tiên? Ngươi một đứa bé sinh sớm, có thể có kim tiên đạo quả cũng không tệ rồi. Bạch trạch buồn bực ngán ngẩm dùng xúc tử đẩy ma tổ. Nhường một chút, đừng chậm trễ ta đào bảo bối. Cũng tốt, cũng tốt, nội tình sai điểm, nhưng thịnh tải xuất thế sớm, rất nhiều chuyện đều có thể trước thời hạn mưu đồ. Ma tổ sắc mặt âm tình bất định, cảm thụ được bạch trạch trên thân đại la khí cơ, quả quyết tránh ra đường, tự vũng bùn bên trong bò lên ra. Trong nháy mắt thời gian trôi mau mấy vạn năm, Bất Chu Sơn đầy bụi đất, bạch trạch đứng tại chân núi. Xa xa nhìn xem cái kia cao vút trong mây, quả nhiên Bất Chu Sơn. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy ra một cái xẻng sắt, dùng sức đào lấy, cái kia bảy đạo hồng mông tử khí, khẳng định liền giấu ở tiểu tử này xương sống bên trong. Chỉ cần ta có thể đào xuyên Bất Chu Sơn, cái kia hồng mông tử khí chính là của ta. Bùn đất bay lên, sau một hồi bạch trạch phương mới đưa tay bên trong xẻng ném rơi xuống đất. Cẩu man tử quả nhiên vẫn là ta biết cái kia cẩu man tử. Vẫn luôn là như thế keo kiệt. Ngươi nói một chút ngươi, đem hồng mông tử khí giấu như thế chặt chẽ làm gì? Còn đem Bất Chu Sơn tạo như thế rắn chắc. Lão tổ, ngươi đừng có biếng nhác. Dùng sức đào đi, có thể ngàn vạn lần đừng có bị ma tổ mấy người được tiên cơ. Hoa đứng ở một bên, gặm lấy hạt dưa. Lão tổ, ngươi đào có điểm lệch. Lão tổ, chúng ta thế nhưng là cùng thời gian thi chạy. Như bị ma tổ được hồng mông tử khí, chúng ta đều phải xui xẻo bị thanh toán. Hậu thổ không nhanh không chậm ăn không biết tên trái cây. Một bên đốc thúc lấy nói. Các ngươi nói, cái kia tiểu tử đến tột cùng còn sống không vậy? Bạch Trạch đột nhiên hỏi một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN